Mà thế chi nghịch tập pháo hôi. Chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận yêu thú và tu sĩ đại chiến này rằng có 3 ngày 3 đêm, thẳng đến ngày thứ tư, yêu thú tiến công thiên độ thuyền mới bị tu sĩ nhân tộc giết lùa tiêu. Y nhiên, tu sĩ trên thiên độ thuyền qua đợt này cũng tổn thất thảm trọng. Bong tàu sau đại chiến hỗn độn một mảnh, thi thể yêu thú, thi thể tu sĩ, hài cốt phần còn lại của chân tay bị cụt cùng với khoang ở tầng 6 đã bị phá hư tùy ý có thể thấy được. Mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ thiên độ thuyền. Âu Dương Hiểu Thiên lập tức hạ lệnh cho người thiên độ thuyền rửa sạch thi thể, hài cốt và vết máu trên thuyền. Cùng ngày thuyền được rửa sạch sẽ hoàn toàn, lại một lần mở ra vòng phòng hộ xuất phát đã là chuyện vào ngày thứ năm. Sau khi trải qua đại chiến lúc này đây, hai vị đại năng nguyên anh của Hoàng thất Âu Dương tất nhiên làm tất cả tu sĩ trên thuyền đều khiếp sợ và kiêng kỵ. Nhưng càng có tu sĩ trẻ tuổi làm bọn họ kính nể, đó là thiếu niên thần Diều Kiều Thụy và thiếu niên Kim Xà Mộng Kinh. Thiếu niên thần Diều Kiều Thụy là một vị tu sĩ kim đan hậu kỳ chưa đầy trăm tuổi. Trên tay một thanh thần diều mang lôi quang màu tím quấn quanh, sở hướng bể nghễ, không có bất luận một con yêu thú nào có thể trốn khỏi công kích của y, tựa như là chiến thần từ trời giáng xuống, làm người kính sợ. Mà thần diều trong tay y càng làm người ta hâm mộ thèm nhỏ dãi. Thiếu niên Kim Xà Mộng Kinh tuổi còn nhỏ hơn Kiều Thụy, thực lực trúc cơ đỉnh, lại có thể khống chế một con kim xà thực lực cấp 4 để tác chiến. Có thể nói, y so với Kiều Thụy càng thêm thần bí. Rất nhiều người đều muốn biết y làm sao thao tác và khế ước một thú sủng có thực lực cường hãn hơn cả mình. Mà kim dực xà này của y cũng trở thành rất nhiều tu sĩ hướng tới. Trải qua một trận chiến này, linh phù trong tay Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy hao tổn đi rất nhiều, cho nên Liễu Thiên Kỳ đều ở trong khoang thuyền vẽ linh phù. Kiều Thụy lại hỗ trợ mài bột xương và phấn hoa, còn muốn gánh vác trọng trách chỉ đạo Mộng Kinh. Trải qua trận chiến này càng khiến Mộng Kinh nhận thức được thực lực của mình có bao nhiêu yếu kém. Vì bảo hộ mình, Lạc đã vài lần bị thương, lại một lần lộ ra cái đuôi, căn bản vô pháp duy trì hình người. Nhìn Kim Lạc chỉ có thể dùng hình thú, lấy thân phận thú sủng ở cạnh bên mình, Mộng Kinh đau lòng nói không nên lời, cũng càng hạ quyết tâm muốn luyện tốt thể thuật bảo hộ bạn lữ của mình. Sáng sớm, Kiều Thụy liền mang theo Mộng Kinh tìm một chỗ yên lặng trên bong tàu chỉ đạo Mộng Kinh luyện quyền. Cứ việc Kiều Thụy ra tay chiêu chiêu lưu tình, nhưng Mộng Kinh được Kiều Thụy chỉ điểm một phen, vẫn là mặt mũi bầm dập như cũ, bích đánh quỳ dạp trên mặt đất bò không dậy nổi. Lên, lại đến, có trải qua chuyện yêu thú lên thuyền, Kiều Thụy lúc này đây lại dạy Mộng Kinh rõ ràng nghiêm túc hơn rất nhiều so với lúc trước, cũng nghiêm khắc hơn rất nhiều. Không vì cái gì khác, cũng chỉ vì có thể làm Mộng Kinh học được nhiều thêm một chút bản lĩnh, nhiều thêm vài phần năng lực tự bảo vệ mình. Dạ, Mộng Kinh kiên định gật gật đầu chống thân mình từ trên mặt đất bò lên. Ha ha ha, Kiều đạo hữu và Mộng đạo hữu mỗi ngày đều chạy ra luận bàn quyền pháp, thật đúng là đúng giờ. Trong giây lát, một cái giọng nói vang lên bên tai Kiều Thụy và Mộng Kinh. Kiều Thụy ngẩng đầu, nhìn về phía người phía sau Mộng Kinh. Người tới tổng cộng 3 người, một trai 2 gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân ăn mặc đẹp đẽ quý giá, dùng mạo đoan chính, vừa thấy chính là thiếu gia nhà giàu đại gia tộc đi ra tu vi kim đan hậu kỳ. Hai nữ nhân dung mạo yêu diễm, mặc lộ ngực hở lưng, chân dài trắng bóng cứ như vậy trói lọi lộ ngoài váy, nhìn như dâm đãng nhưng hai người này thực lực lại đều là kim đan trung kỳ, cũng tuyệt không phải nhân vật đơn giản. Mộng Kinh quay người, nhìn rõ ràng 3 người tới không có ý tốt, y lập tức về lại bên cạnh Kiều Thụy. Không biết 3 vị đạo hữu có gì chỉ giáo? Vẻ mặt Kiều Thụy đề phòng mà nhìn 3 người, lạnh giọng mở miệng. Ha ha ha, kẻ hèn Đông Phương Hàn, thập phần ngưỡng mộ Kiều đạo hữu, đối với thần diều của Kiều đạo hữu càng là tâm nghi đã lâu. Không biết Kiều đạo hữu có bằng lòng nhường nhịn lại không? Nghe vậy, Kiều Thụy nhướng mày, ngươi là tới mua thần diều từ ta? Chấm, không sai, Kiều đạo hữu có thể ra giá, chỉ cần là ta có thể ra tay, đều có thể thương lượng. Đối phương mở ra quạt xếp trong tay, nhẹ nhàng phẩy phẩy, bộ dáng phong độ nhẹ nhàng, nhưng thật ra đủ để mê đảo vạn ngàn nữ tu vô chi. Có điều đáng tiếc, không bao gồm một cây gân như Kiều Thụy. Kiều sư huynh, đối phương họ Đông Phương, rất có khả năng là hoàng tộc Lam Thủy quốc, ngươi phải cẩn thận. Nhìn Kiều Thụy, Mộng Kinh truyền âm cho đối phương, nghe thấy cái này, Kiều Thụy bĩu môi, tâm nói, ta mặc kệ hắn là ai. Không bán, khóe miệng ngậm cười, Kiều Thụy trả lời cũng là trực tiếp. Ồ, được đến đáp án không vừa lòng này, Đông Phương Hàn không khỏi nhăn nhăn mày. Kiều đạo hữu, thế này chính là ngươi không đúng rồi. Vương tử nhà ta thiệt tình muốn cùng ngươi làm buôn bán, ngươi sao có thể cự người ngàn dặm như vậy? Một nữ tu áo đỏ ủy khuất mà nói, đi từ phía sau Đông Phương Hàn ra. Cách xa ta ra một chút, ngươi một thân mùi yên chi thối hoắc ngươi cũng ngửi không được sao? Tiêu Thụy khinh thường mà nhìn đối phương, xin miễn thứ cho kẻ bất tài hợp với lui ba bước. Nghe vậy, cả khuôn mặt Hồng Diệp đều trực tiếp bị Kiều Thụy chọc giận đến phát xanh. Ha ha ha, Hồng Diệp kêu ngươi bớt bôi một chút yên chi mà ngươi không nghe. Nghe được Kiều Thụy nói, một bên khác nữ tử áo lục che miệng mà cười. Lục Ngạc câm miệng, trừng mắt nữ tử áo lục, Hồng Diệp buồn bực rít gào ra tiếng. Hi hi hi, Lục Ngạc che miệng nhưng vẫn không dừng việc cười nhạo đối phương. Lục Ngạc ngươi, được rồi, lui ra. Nhìn Hồng Diệp, Đông Phương Hàn Ý bảo đối phương lui ra. Dạ, theo tiếng, Hồng Diệp rầu rĩ mà thối lui đến sau Đông Phương Hàn. Kỳ thật ta không chỉ cảm thấy hứng thú với thần diều, hơn nữa ta cũng cảm thấy rất hứng thú với kim xà hung ác kia. Hai vị nếu nguyện ý đem thần diều và kim xà nhường cho ta, linh thạch tùy các ngươi mở miệng như thế nào? Ngươi người này nghe không hiểu tiếng người à, ta nói ta không bán. Kiều Thụy trừng mắt đối phương, trực tiếp từ chối. Không, không thể bán, hắn là của ta. Ta sẽ không bán hắn đi. Mộng Kinh lắc đầu, cũng thẳng tiếp cự tuyệt. Dù kim dực xà chỉ là thú sủng của mình, Mộng Kinh cũng không thể dễ dàng mà đem nó bán đi, huống chi kia là bạn lữ của mình nha, sao y có thể đem bạn lữ mình bán cho người khác. Bị hai người đồng thời cự tuyệt, đôi mắt Đông Phương Hàn híp lại. Bổn vương tử muốn thì chưa từng có không chiếm được, các ngươi không hợp tác như vậy, kia cũng chỉ có thể là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, kính rượu hay phạt rượu ta đều không muốn uống, lưu trữ lại chính người uống đi. Không muốn chết thì mau cút, không thì đừng trách ta không khách khí. Nói đến đây Kiều Thụy trừng lớn hai mắt như hổ rình mồi mà nhìn về phía ba người. Ba người này thực lực không yếu, nếu mình một đánh ba mà nói chỉ sợ không quá dễ dàng. Rõ như ban ngày, các ngươi thế mà muốn cướp đoạt pháp khí và chiến sủng của chúng ta, các ngươi không khỏi cũng quá đê tiện vô sỉ đi. Nhìn Đông Phương Hàn áo mũ chỉnh tề, Mộng Kinh bực mình mà nói. Nói cái gì muốn mua chiến sủng của y và diều của Kiều sư huynh, chính là lại không cho bọn họ cự tuyệt, vậy không phải sáng tỏ liền muốn giết người đoạt bảo sao? Hừ, lời hay khuyên bảo các ngươi không nghe, vậy chớ có trách ta không khách khí với các ngươi. Nói rồi, đáy mắt Đông Phương Hàn xẹt qua một mặt tàn nhẫn, tay vừa nhấc quang mang màu vàng kim hóa thành một cây đao, gã liền huy đao bổ tới Kiều Thụy. Hay, Kiều Thụy nắm diều, không chút nào sợ hãi mà trực tiếp đón nhận đối phương. Kim đao Đông Phương Hàn dùng linh khí sở biến ảo mà thành dưới một kích của Kiều Thụy lập tức tản ra. Đáng giận, nhìn thanh diều sắc xanh đậm quấn quanh một đạo lôi quang màu tím trong tay đối phương kia, Đông Phương Hàn cắn cắn răng, nếu không phải diều trong tay đối phương quá mạnh, đao của mình căn bản sẽ không thể không kham một kích như vậy. Hừ, Kiều Thụy hừ lạnh một tiếng, thả tiểu hồ ly của mình ra. Bởi vì vào lúc y và Đông Phương Hàn động thủ, Hồng Diệp và Lục Ngạc đã vây quanh Mộng Kinh chỉ có thực lực trúc cơ đỉnh, làm sao là đối thủ của hai kim đan trung kỳ, nên Kiều Thụy chỉ có thể thả kim diễm đi hỗ trợ. Hay, thay một thanh pháp đao cấp 4, Đông Phương Hàn lại một lần hướng tới Kiều Thụy công kích lại. Không thể không nói, cây đao này thật ra cực rắn chắc, ít nhất so với ban nãy dùng linh khí biến ảo kia mạnh hơn. Kiều Thụy và Đông Phương Hàn đều là thực lực kim đan hậu kỳ, có thể nói là lực lượng ngang nhau, đánh vào cùng nhau, một giờ nửa khắc cũng phân không ra thắng bại. Có điều Mộng Kinh bên này thì lại không được, cứ việc có kim diễm cuốn lấy Lục Ngạc nhưng một Hồng Diệp lại cũng đủ để Mộng Kinh đối phó. Biết thực lực của mình không được nên Mộng Kinh đi lên chính là một đống linh phù ném xong rồi chính là pháp khí. Ngươi tìm chết, vài lần bị công kích Hồng Diệp cứ việc tránh thoát đại bộ phận công kích nhưng có một bộ phận công kích nhỏ vẫn là dừng trên người à, nhìn trên người bị linh phù tạc ra từng đường thương khẩu, gương mặt Hồng Diệp trực tiếp đen. Hai luồng hỏa cầu thật lớn liền bay thẳng đến Mộng Kinh. A, nhìn hỏa cầu nghênh diện bay qua, Mộng Kinh kinh hô ra tiếng. Y lấy ra pháp khí còn không chờ y ném văng ra, một con kim xà đã từ túi dưỡng thú của y chui ra tới. Khè khè, kim xà phun chiếc lưỡi trực tiếp đâm bay hai cái hỏa cầu tấn công về phía Hồng Diệp. A, bị kim xà một đại kết thúc hất bay ra ngoài, Hồng Diệp kêu thảm thiết một tiếng. Còn không chờ à đứng dậy, kim xà đã trực tiếp quấn tới, há mồm là một mồm to khói độc. Ngươi, thấy tình hình vậy, Hồng Diệp vội vàng bế khí, bưng kín miệng mũi. Nhưng cũng đã không kịp. A, đau, đau, nhìn MU bàn tay lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng nổi lên từng mụn nước, Hồng Diệp kinh hô ra tiếng. Rất nhanh những mụn nhọt đó liền bắt đầu chảy mủ đổ máu, Hồng Diệp đau lăn lộn trên mặt đất, đau tê tâm liệt phế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa đầy một chén trà công phu liền trở thành một khối thi thể huyết nhục mơ hồ. Sao ngươi lại ra đây? Thương thế của ngươi còn chưa có ổn đâu. Mộng Kinh đi lên, đau lòng ôm kim xà vào trong lồng ngực. Kim Xà mở to một đôi mắt dựng đồng ánh vàng, sắc mặt bất thiện nhìn Mộng Kinh, phảng phất là đang trách cứ y vì sao không bảo vệ bản thân. Thực xin lỗi, là ta vô dụng, ta cả bản thân mình cũng bảo hộ không tốt. Luôn khiến ngươi phải bảo hộ ta. Chấm, thấy Kim Xà không cao hứng, Mộng Kinh vội vàng nói khiểm. Kim Xà chấn cánh bay lên, công kích về phía Lục Ngạc đang đánh nhau với Tiểu Hồ Ly. Còn không đợi Tiểu Hồ Ly giải quyết, Kim Xà liền trực tiếp dùng cái đuôi đâm xuyên qua ngực đối phương, giết chết nha đầu nọ. Sau đó, Kim Xà và Tiểu Hồ Ly đều tụ lại chỗ Kiều Thủy. Giờ phút này, Kiều Thủy và Đông Phương Hàn vẫn đánh khó phân thắng bại. Nhưng Đông Phương Hàn đã thay đổi ba thanh đao, mà Kiều Thủy vẫn nắm Thiên Lôi Thần Phù. Kim Diễm và Kim Xà xuống lại đây, Kiều Thủy áp lực giảm đi, Đông Phương Hàn rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu. Mắt nhìn Đông Phương Hàn bị buộc bại lui liên tiếp, vết thương chồng chất đã khó thừa trọng phụ. Bỗng nhiên, một đạo kiếm khí xâm hàn đánh xuống, trực tiếp diệt Đông Phương Hàn quân lính tan rã. Kiều Thụy đứng tại chỗ, nhìn người đột ngột ra tay hỗ trợ y không khỏi híp híp mắt. Là ngươi, Lam Vũ Minh đứng ngoài 20 mét, nhìn thiếu niên tuấn mỹ một thân bạch y tay cầm một thanh diều đậm sắc xanh, triền đầy lôi cương màu tím, trong lòng rung động. Trong đầu có một âm thanh tựa hồ muốn nói, người này là của ngươi, thần diều uy lực vô cùng này cũng là của ngươi. Tất cả đều hẳn là thuộc về ngươi. Kiều sư đệ, ngươi không sao chứ? Nam tử cất bước đi đến phía trước hai bước, lo lắng hỏi. Kỳ thật vừa rồi gã vẫn luôn đều trốn ở góc phòng đang nhìn. Kỳ thật gã biết, dù gã không ra tay thì Kiều Thụy và Hồ Ly kia còn có con rắn kia ba phương liên thủ, Đông Phương Hàn cũng không phải đối thủ. Nhưng gã không muốn cứ như vậy là một người qua đường xem náo nhiệt, gã muốn Kiều Thụy đổi mới cái nhìn về gã, muốn Kiều Thụy cảm kích gã. Nên gã mới lựa chọn ra tay vào cuối cùng. Ta rất tốt, không cần ngươi làm bộ làm tịch chạy tới cứu ta. Chấm, ghét bỏ mà liếc nhìn đối phương một cái, Kiều Thụy cảm thấy đối phương thật là có thể làm ra vẻ. Trước đó còn khiến Từ Vi Vi tới đánh lén y, lúc này giả vờ làm người tốt lại chạy tới cứu y, thật là dối trá đến cực điểm. Đa tạ Lam sư huynh động thân tương trợ. Đã cứu bạn lữ ta, chấm, một đạo hắc ảnh xẹt qua, Liễu Thiên Kỳ đứng bên cạnh Kiều Thụy. Thiên Kỳ, sao huynh lại tới đây? Thấy ái nhân đã đến, Kiều Thụy không khỏi chớp chớp mắt. Làm xong cơm sáng, không chờ đến đệ và Tiểu Kinh trở về ta liền tới đây nhìn xem. Liễu Thiên Kỳ nâng tay lên tự nhiên mà lau đi vết máu trên mặt Kiều Thụy. Nhìn bộ dáng hai người tự nhiên mà lại thân mật, Lam Vũ Minh không tự giác mà nhăn nhăn mày. Mặc kệ ta làm cái gì, trong mắt Kiều Thụy đều chỉ có Liễu Thiên Kỳ sao? Tại sao lại là cái dạng này? Cảm ơn Lam sư huynh. Liễu Thiên Kỳ giơ tay lên, ba lát kim hỏa phù bay đến trước mặt Lam Vũ Minh. Này, nhìn ba lá linh phù lơ lửng trước mặt mình, Lam Vũ Minh nhướng mày. Kim hỏa phù là linh phù dưới cấp 4 lợi hại nhất, hiện tại lại là ở khu biển sâu, thứ này có thể nói là thứ tốt bảo mệnh. Lam sư huynh đã cứu đạo lữ ta, lý nên được cảm tạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam chính lấy lòng Tiểu Thụy như vậy, đơn giản chính là vì đào góc tường của mình. Nên Liễu Thiên Kỳ sẽ không để ái nhân mang trên lưng phần ân tình này đâu. Hắn tình nguyện chính mình đi hoàn lại cũng tuyệt đối không cho ái nhân nhớ kỹ nam nhân khác. Như thế, vậy đa tạ Liễu sư để. Lam sư huynh không cần khách khí. Cáo từ, nhận lấy linh phù, Lam Vũ Minh xoay người rời đi. Thiên Kỳ, huynh làm gì cho hắn linh phù? Dù hắn không ra tay, tên khốn kiếp kia ta cũng có thể giết chết. Hắn là thừa dịp Đông Phương Hàn bị thương mới có cơ hội đắc thù. Nói đến chuyện này, vẻ mặt Kiều Thụy bất mãn, y cảm thấy Lam Vũ Minh hoàn toàn chính là vẽ rắn thêm chân làm điều thừa. Không sao cả, ta không kém ba lá linh phù kia. Liễu Thiên Kỳ nhún vai tỏ vẻ không sao cả, Kim Xà mở miệng, một đóa hoa hồng màu lam bay ra, ba thi thể trên mặt đất lập tức biến mất không thấy. Nhìn đóa hoa lam bay vào trong miệng Kim Xà, Kiều Thụy không khỏi mở to hai mắt nhìn. Y buồn bực xoa eo nhìn về phía con rắn kia. Ây, ta nói ngươi có một chút tự giác làm thú sủng của người ta không ấy? Ngươi không biết cái gì kêu nuôi gia đình sao? Có người nói nuốt liền nuốt như ngươi sao? Nhẫn không gian ngươi cũng ăn, ngươi có cần lãng phí như vậy không? Kiều sư huynh, nhìn Kiều Thụy lời lẽ chính đáng ở răn dày Kim Lạc, Mộng Kinh nhỏ giọng nói, xả ống tay áo Kiều Thụy. Tiểu Kinh, ngươi đừng sợ, ta đang giúp ngươi giáo huấn chiến sủng mà. Gia hỏa này quá kiêu ngạo, ngươi đó, phải dạy dỗ nó tử tế mới được. Không, không có, hắn khá tốt. Mộng Kinh lắc đầu, vội vàng cầu tình. Tốt, tốt chỗ nào, dưỡng ra cũng không biết, ngốc muốn chết. Nói rồi, Kiều Thụy còn không sợ chết gõ gõ đầu rắn. Kiều sư huynh, phụt phụt phụt, Kim Xà há mồm, bực mình mà hộc ra ba cái nhẫn không gian. Trực tiếp ném lên trên người Kiều Thụy. Ê, ngươi đây thái độ gì vậy, có như ngươi. Tiểu Thủy, chúng ta trở về ăn cơm đi. Liễu Thiên Kỳ vội vàng lên tiếng đánh gãy ái nhân trách cứ. Hừm, đi thôi, Tiểu Kinh, trở về ăn cơm. Dạ, Mộng Kinh gật đầu, vội vàng thu kim xà vào túi dưỡng thú, đi theo cùng nhau rời đi. Một hàng ba người về tới khoang của Liễu Thiên Kỳ thì phát hiện, Liễu Thiên Kỳ nấu cháo thịt đã xong. Ngửi được mùi hương không, Tiểu Hồ Ly trực tiếp từ túi dưỡng thú chui ra ngoài, rất tự giác mà ngồi trên ghê, bưng lên một chén lên húp sột sột. Ăn ngon, thật là ngon quá, quỷ thèm, chỉ biết ăn, trừng mắt nhìn thú sủng của mình một cái, Kiều Thụy oán giận ra tiếng. Nhìn Tiểu Hồ Ly thảo hỉ, Mộng Kinh cười ngồi bên cạnh Tiểu Hồ Ly. Thú sủng ngươi muốn ăn cái gì không? Liễu Thiên Kỳ múc cho mỗi cá nhân một chén cháo, nhẹ giọng hỏi. À, thật ra là phần lớn thời gian đều là không ăn. Không cần, con rắn ngốc kia tương đối thích ăn người. Kiều Thụy xua tay, nói không cần. Kiều Thụy, tên ngốc nhà ngươi. Từ túi dưỡng thú chuyển ra tới, kim xà không thể nhịn được nữa, miệng phun tiếng người, hung thần ác sát chừng về phía Kiều Thụy, ý có thể nói chuyện hở. Kiều Thụy chớp chớp mắt tò mò nhìn chằm chằm kim rực xà, từ trên xuống dưới đánh giá một vòng. Nhìn cái gì mà nhìn, lại nhìn ta độc chết ngươi. Mắt kim xà mị mị, ngữ khí không tốt, nghe được hắn nói như vậy, Kiều Thụy càng tò mò. Gia hỏa này còn biết uy hiếp người nữa. Trời ạ, gia hỏa này thật thông minh nha, chẳng lẽ cũng là linh thú như kim diễm sao? À thôi, đừng nói nữa. Mộng Kinh cứng đờ khuôn mặt bất đắc dĩ mà nhìn về phía rắn của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó trách thể thuật của ngươi vẫn luôn nát như vậy, đi theo tên ngu xuẩn này học còn không bằng không học. Ê, ngươi nói cái gì đó? Ngươi tên khốn này, tìm đánh có phải hay không? Nghe được lời này, Kiều Thụy không vui. Bị làm trò hạ mặt mũi trước mặt đồ đệ, làm y cảm thấy mặt mũi sư phụ như y quét rác. Xì, bằng ngươi còn tưởng đánh với ta, ta một ngụm khói độc độc chết ngươi. Kim Dực Xà kiêu ngạo mà le le lưỡi, vẻ mặt khinh thường. Ngươi, Kiều Thụy vừa muốn phát tác lại bị Liễu Thiên Kỳ trực tiếp kéo lại. Kim đạo hữu, Tiểu Thụy tính tình tương đối thẳng, ngươi đừng để ý, ta múc một chén cháo cho ngươi. Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ múc một chén cháo, đặt trước mặt Kim Xà. Ngươi, ngươi biết, hầu nghi mà nhìn Liễu Thiên Kỳ, Kim là có chút không thể tin tưởng. Này cũng không có gì, Cẩm Châu vốn dĩ chính là địa giới nhân tộc và yêu tộc hỗn cư. Yêu tộc ở Vân Châu chúng ta có khả năng xem như dị loại. Nhưng ở Cẩm Châu là rất bình thường, đi trên đường cái tùy ý có thể thấy được yêu tộc hóa hình. Lời này Liễu Thiên Kỳ nói theo lý thường. Nhìn chằm chằm Liễu Thiên Kỳ, nhìn thấy đối phương thần thái tự nhiên, không hề có bất luận cảm xúc khinh thường chính mình, động tác yêu nhã mà quấy chén cháo, Kim Lạc nhướng mắt. Thiên Kỳ, hắn là Kim Lạc, chỉ vào con rắn kia, Kiều Thụy không thể tưởng tượng hỏi. Ừ, dung mạo của Kim đạo hữu vốn là tuấn mỹ hơn nhân tộc, hơn nữa hắn có một đôi mắt vàng kim, nên ta phỏng đoán, hắn hẳn là yêu tộc. Lời này Liễu Thiên Kỳ nhìn như là đang nói với Kiều Thụy, nhưng kỳ thật là đang nói với Kim Lạc. Không sai, ta thật là bán yêu tộc, có được một nửa huyết thống yêu tộc. Nói chuyện công phu, nửa người trên của Kim Lạc đã hóa thành hình người, một đôi mắt ánh vàng rực rỡ đang ở rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy. Bán yêu tộc sao, hẳn là rất lợi hại đi, Kiều Thụy chớp chớp mắt tò mò hỏi. Nghe nói, yêu tộc ở Cẩm Châu đều thập phần lợi hại, bản lĩnh muốn lớn hơn nhân tộc rất nhiều, không biết Kim Lạc có phải cũng lợi hại như vậy hay không? Còn tạm đi, có thể thú hóa yêu tộc biến thành hình thú thì có thể phát huy thực lực so hình người càng thêm cường hãn. Kim Lạc sờ qua cái muỗng, múc một muỗng cháo vào miệng. Lạc, nhìn thấy bạn lựa ăn cháo, Mộng Kinh không khỏi chớp chớp mắt. Cũng không tệ lắm, ta đã thật lâu không ăn cái gì. Sau khi thăng cấp kim đan thì vẫn luôn ăn tích cốc đan. Tích cốc đan tuy rằng tiện lợi, nhưng không bằng thịt yêu thú, bên trong có linh lực giàu có nồng đậm. Nên Kim đạo hữu ngẫu nhiên ăn một ít đồ ăn cũng có chỗ lợi. Nghe vậy, Kim Lạc cười. Gia hỏa này, trong chốc lát tránh trong khoang vẽ bùa, trong chốc lát tránh trong khoang nấu cơm. Cả ta đều cảm thấy ngươi giống một phế vật tay trói gà không chặt. Lại không nghĩ tới khi ngươi giết yêu thú lại có thể như vậy. Không thể không nói, biểu hiện của Liễu Thiên Kỳ trong đại chiến yêu thú tia đó làm rất nhiều người xem thường phù tu nhu hắn đều rớt hốc mắt, ngay cả Kim Lạc cũng không thể không lau mắt mà nhìn với kiếm thuật của phù tu này. Ha ha ha, Kim đạo hữu quá khen, so với yêu tộc được trời yêu ái, tu sĩ nhân tộc thể thuật chiến thuật có tốt cũng là hữu hạn. Nghe được lời Liễu Thiên Kỳ khen tặng, Kim Lạc vừa lòng mà cong cong khóe miệng. Một, yêu tộc lợi hại như vậy sao? Vậy hôm nào chúng ta luận bàn một chút thế nào? Kim đạo hữu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Kim Lạc, hai mắt Kiều Thụy đều đang tỏa ánh sáng, không giống như đang nhìn một người, thật ra càng giống nhìn một cái bia ngắm sống, một đối thủ khó gặp. Kim Lạc liếc Kiều Thụy một cái, hừ lạnh ra tiếng. Chờ ta khỏi hẳn rồi nói sau. Kim Lạc không muốn kéo một cái đuôi đánh nhau với người ta. Kia một lời đã định, nhìn ái nhân nóng lòng muốn thử, Liễu Thiên Kỳ bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Xem ra Tiểu Thụy lại ngứa tay rồi, quả nhiên, võ tu chính là quá hiếu chiến. Kim đạo hữu thương thế như thế nào rồi? Không biết tụ linh phù, xúc linh phù có thể giúp đỡ được không? Liễu Thiên Kỳ quay đầu hỏi Kim Lạc, phù ngươi còn có thể, nhưng phù cấp 3 tác dụng với ta không phải quá lớn. Nếu có cấp 4 thì tốt rồi. Nói đến chuyện này, Kim Lạc cảm thấy có chút tiếc hận. Sau khi dùng qua linh phù của Liễu Thiên Kỳ, hắn không thể không thừa nhận phù của Liễu Thiên Kỳ thật sự rất không tồi, dùng rất tốt. Nhưng hắn dù sao cũng là kim đan đại viên mãn, linh phù cấp 3 đối với hắn mà nói, cấp bậc vẫn là quá thấp, tác dụng tự nhiên cũng không quá lớn. Nếu muốn vẽ trợ tu phù cấp 4, cần thiết phải có dịch phù văn cấp 4 loại trợ tu mới có thể. Đáng tiếc trên người ta không có. Nói đến đây, Liễu Thiên Kỳ khẽ thở dài một tiếng. Trước đó thật vất vả lộng tới cây cửu diệp thảo kia tài hoa chế ra một lọ dịch phù văn cấp 4 loại công kích, sau đó lại được đến hơn một nửa bình dịch phù văn cấp 4 loại phòng hộ. Còn dịch phù văn loại trợ tu này, từ thủy đến chung, hắn còn chưa từng điều chế qua một lọ nữa. Nghe được Liễu Thiên Kỳ nói như vậy, mọi người cũng đều cảm thấy phi thường tiếc nuối. Cách chương.